người rồi. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động đánh bại được môn chủ của huyết y môn là Ngụy Thông thì đã tiêu diệt luôn cả Ngụy Thông. Và sau đó thì yên ổn được vài ngày thì Nham Đại Sư lại mời hắn tới và chắc là muốn hắn đi tham gia thi đấu ở tháp đấu thổ tả gì đấy. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Quả nhiên nghe được câu nói này, Lâm Động nhất thời nở nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới mình là đối tượng tranh giành như vậy. Trước đó không lâu hắn mới bị Vạn Kim Thương Hội lôi đi tranh đoạt đan tiên chỉ với huyết lang bang, hiện giờ lại bị Nham Đại Sư mời tham gia tháp đấu. Lần trước là vì đan tiên trì hắn đã đắc tội huyết lang bang, lần tháp đấu này chính là việc tranh đoạt giữa hai phủ sư hội của hai thành thị lớn, nó có ý nghĩa đại biểu cho toàn bộ phủ sư của hai tòa thành. Nó khó giải quyết hơn là tranh đoạt đan tiên trì rất nhiều. Đại sư, tiểu tử cũng mới chỉ có sơ luyện tinh thần lực, ra tới từ tử chuyện quan trọng như vậy sợ rằng không ổn đâu. Lâm Động nghĩ trước ngôn tử, sau đó cẩn thận nói, nếu như là người bình thường thì hắn đã sớm cự tuyệt, nhưng dù sao Nham Đại Sư cũng có ân tình, nếu thẳng thắn cự tuyệt thì không ổn. Tuy rằng thời gian tu luyện tinh thần lực của ngươi không dài, nhưng mà năng lượng vượt trội so với đám phủ sư trẻ tuổi ở Viêm Thành, thực lực là trên hết, thời gian tu luyện ngắn dài chỉ là thứ yếu mà thôi. Nham Đại Sư mỉm cười nói. Lâm Động cười khổ, xem ra Nham Đại Sư đã quyết tâm mời bằng được hắn xuất thủ. Ha ha, người có lo lắng chuyện của huyết lang bang hay không? Nhìn thấy Lâm Động không nói lời nào, Nham Đại Sư cũng hiểu tiểu tử này lo lắng điều gì, lập tức nói. Lâm Động chần chờ một chút rồi khẽ gật đầu. Lần này giết chết Ngụy Thông thì đã hoàn toàn đắc tội với huyết lang bang, mà thực lực hiện giờ của Lâm Động không cách nào chống lại huyết lang bang. Tuy nói là có Vạn Kim Thượng Hội trông chừng, nhưng đối mặt với một thế lực như huyết lang bang không hề đơn giản. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cả nửa tháng nay Lâm Động một mực khổ tu không dám buông lỏng. Nếu như ngươi có thể làm cho phủ sư tháp ở lại Viêm Thành, ta cam đoan với ngươi, huyết lang bang sẽ không dám động tới Lâm gia. Nham Đại Sư cười nhạt nói. Nếu như trước đây mà Nham Đại Sư nói câu này thì hắn sẽ có chút hoài nghi. Thực lực của lão tuy mạnh nhưng chỉ có một mình. Nhưng hiện giờ thì khác. Phía sau lưng lão có cả một phù sư hội không thua kém gì huyết lang bang. Cho nên khi nghe lão nói vậy, hai mắt Lâm Động sáng rực lên. Mượn lực lượng bên ngoài bảo hộ gia tộc chỉ là hạ sách, dùng lực lượng chính mình mới là thượng sách. Nhìn thấy Lâm Động vẫn chưa quyết định, làm đại sư cũng không vội, cười nhạt nói. Dựa theo ta suy đoán thì người chắc phải mất chừng 1-2 tháng mới có thể đột phá tới nhị ấn phủ sư. Cho dù tinh thần thiên phú của người rất mạnh, nhưng muốn đạt tới tam ấn chí ít cũng phải mất chừng 1 năm. Phải không? Lâm Động hơi gật đầu. Nửa tháng này tuy hắn vẫn luôn khổ tu, nhưng hắn cảm giác được cái loại tốc độ đã không còn nhanh như trước. Hiển nhiên là muốn tiến vào nguyên ăn cảnh tiểu viên mãn hay là tam ấn phủ sư không phải là chuyện đơn giản gì. Cho dù Lâm Động có thật phù thần bí trợ giúp, nếu không mất chừng hơn 1 năm thì cũng không đột phá được. Hiện giờ thời gian đang cấp bách, huyết lang bang lại đứng một bên nhìn chằm chằm. 1 năm thời gian này ai biết sẽ phát sinh biến cố gì. Ta có biện pháp có thể giúp ngươi trong vòng nửa năm đạt tới tam ấn phủ sư. Câu nói này của Nham Đại Sư làm trái tim Lâm Động đập thình thịch liên hồi. Tam ấn phủ sư, nếu hắn có thể đạt tới mức này thì chỉ cần dùng tinh thần lực cũng có thể sánh ngang với tứ ấn phủ sư. Đến lúc đó cho dù không chiến thắng được Nhạc Sơn nhưng cũng sẽ khiến hắn không dám làm bậy. Chỉ là nếu như Nham Đại Sư đã có biện pháp, vậy thì hắn phải tham gia lần tháp đấu này hay sao? Lúc nãy ta đã nói phù sư tháp chính là thánh địa được tôn sùng trong lòng mỗi vị phù sư. Đây là chuyện vô cùng quan trọng, đồng thời nó còn có một kỳ hiệu nữa là tẩy lễ và rèn luyện tinh thần lực. Giống như biết Lâm Động đang suy nghĩ gì, Nham Đại Sư cười nói. Phù sư tháp có 9 tầng, cứ lên trên một tầng thì hiệu quả tẩy lễ rèn luyện tinh thần lực sẽ mạnh hơn. Nếu như ngươi có thể tiến vào tầng 7 thì trong vòng nửa năm sẽ có cơ hội đạt tới tam ấn phù sư. Ở tầng thứ 7 này có ẩn chứa tinh thần lực mà các vị tiền bối suốt đời ngưng tụ, tinh thần uy áp nơi đó cực mạnh, muốn lên được tầng 7 cũng không phải chuyện đơn giản. Những năm gần đây trong thế hệ trẻ của Viêm Thành không ai có thể leo lên tầng thứ 7. Nhưng mà ta nghĩ với năng lực của ngươi, việc leo lên tới tầng thứ 7 không phải chuyện gì khó, chỉ cần có thể kiên trì ở tầng 7 10 ngày thì trong vòng nửa năm chắc chắn ngươi có thể đột phá lên tam ấn phủ sư. Nhìn Nham Đại Sư tươi cười, Lâm Động không nói, hóa ra cái lợi này vẫn phải tự mình đi tranh thủ. Tuy rằng hắn còn chưa trông thấy phủ sư tháp, nhưng có thể tưởng tượng được mức độ khó khăn khi vượt tháp, ai biết được hắn có leo lên tới tầng thứ 7 hay không. Nhìn thấy Lâm Động chần chờ, Nham Đại Sư nhịn không được cười mắng. Lẽ nào điều này còn chưa thỏa mãn được ngươi hay sao? Trên thế giới này làm gì có chuyện cho không? muốn nhận được điều tốt thì phải tự mình giành lấy chứ. Ngươi có thể leo lên tới tầng thứ bao nhiêu thì phải dựa vào chính bản thân ngươi, ta cũng chẳng có cách nào giúp được. Mặt khác, nếu như ngươi có bản lĩnh có thể xông lên tới tầng 8, ở nơi đó còn có một tinh thần bí kỹ, khí cấp do một vị tiền bối lưu lại. Lấy được hay không, đó là cơ duyên của ngươi. Khí cấp, tinh thần bí kỹ. Tinh thần bí kỹ chia làm 3 cấp tinh khí và thần. Tinh cấp mà hắn có còn thấp hơn khí cấp rất nhiều. Nghe thấy điều này, hai mắt của Lâm Động bừng bừng hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, hắn có tới Vạn Kim Thương Hội tìm kiếm tinh thần bí kỹ, nhưng chúng đều là hàng tinh cấp, còn khí cấp tinh thần bí kỹ thì lại không thấy cái nào. Tiểu tử, những cái tốt ta đã cho ngươi, vậy mà vẫn chưa thấy đủ, ta cũng không còn cách nào khác. Nham Đại Sư thổi râu mép nói. Tới lúc này da mặt Lâm Động có dày hơn nữa cũng phải xấu hổ liên tục gật đầu. Tất cả đều theo đại sư căn dặn. Tuy nói là giúp người mà tranh thủ lợi ích là không tốt, nhưng mà thù lao của Nham Đại Sư quá mức mê người, thậm chí là mê người tới mức Lâm Động không thể cự tuyệt. Nhìn thấy Lâm Động cuối cùng cũng đồng ý, Nham Đại Sư cũng không khỏi thở dài một hơi. Vừa nghĩ tới những thứ mình đã hứa kia bất giác lại đau lòng. Tiểu tử này thật đúng là một người khó nhờ vả mà. Đại sư, tháp đấu khi nào sẽ bắt đầu và đối thủ của ta có thực lực gì? Nếu như đã đáp ứng thì Lâm Động cũng phải tìm hiểu một chút về đối thủ của mình. Tỷ thí tháp đấu tương đối kỳ lạ, bởi vì nó không phải tỷ thí bình thường mà lấy một phương pháp khác để phân thắng bại, đó chính là vượt tháp. Nham Đại Sư mỉm cười nói. Vượt tháp? Lâm Động ngẩn người, dường như hắn đã đoán được một chút. Là vượt qua phủ sư tháp sao? Đúng. Phương thức tỷ thí này chính là vượt phủ sư tháp, người nào có thể lên tới tầng cao hơn, kiên trì trong thời gian lâu hơn, người đó là người thắng. Nham Đại Sư cười nói. Vậy chẳng phải là thù lao cho không ta hay sao? Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Hình như là vậy. Nham Đại Sư nở nụ cười, nhưng trong nụ cười của hắn cực kỳ giảo hoạt. Nhìn Nham Đại Sư cười như thế, da mặt Lâm Động co rút lại. Hóa ra thù lao là chính là thứ phải tỷ thí. Xem như Đại Sư lợi hại. Lúc này không thể đổi ý được, cho nên Lâm Động chỉ còn cách oán hận nói một câu. Lần trước người của Thiên Hỏa Thành leo tới tầng thứ mấy? Tầng 6, đồng thời ở đó kiên trì 6 ngày. Nham Đại Sư khẽ thở dài. Nghe nói hiện giờ ở Thiên Hỏa Thành có xuất hiện một thiên tài phủ sư trẻ tuổi. Nếu như ta đoán không sai thì thành tích của họ năm nay có lẽ tốt hơn năm ngoái. Lâm Động gật đầu. Thiên Hỏa Thành là thành thị đứng thứ hai ở Thiên Đô Quận. Tài nguyên cung cấp cho những thiên tài này đương nhiên phải hơn Viêm Thành. Cho nên hiện giờ nếu người muốn thắng thì phải xông lên được tầng thứ 7. Nham Đại Sư sắc mặt nghiêm túc nói. Viêm Thành lớn như vậy, trong phủ sư hội kiểu gì mà chẳng có phủ sư trẻ tuổi. Lâm Động nhíu mày, lẽ nào bọn họ đã đem toàn bộ hy vọng đặt lên người một tên ngoại nhân như hắn sao? Ha ha, phủ sư hội chúng ta đương nhiên là cũng có người tài. Nham Đại Sư mỉm cười chợt vỗ nhẹ bàn tay. Khi tiếng vỗ tay vang lên, cửa trúc được đẩy ra, sau đó một thân thể thướt tha chậm rãi đi vào. Lâm Động quay đầu lại nhìn về phía sau, trong hai mắt lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Một nữ tử vóc người cao gầy, mặc chiếc váy màu tím, da thịt trắng như tuyết, mày liễu mảnh khảnh, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn và ngũ quan tinh xảo. Đúng là một cô gái mỹ lệ, chỉ là gương mặt quá lạnh lùng, khiến người khác khó lòng thân cận. Lão sư. Cô gái áo tím đi vào trong trúc phòng, quay sang Nham Đại Sư thi lễ một cái, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Từ khi tiến vào trong này, cô gái không hề liếc nhìn Lâm Động một cái, nhưng mà điều này cũng không ngoài ý muốn của Lâm Động. Con gái mỹ lệ đương nhiên là phải chảnh chó một chút, muốn nàng đối xử tốt với mình trừ khi là gặp quỷ đi. Cô gái này chính là người kiệt xuất nhất của phủ sư hội chúng ta, Tử Nguyệt. Hiện giờ nó cũng là nhị ấn phủ sư, Nham Đại Sư cười nói. Nghe vậy Lâm Động cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là Băng Sơn Mỹ Nhân lại có thể là nhị ấn phủ sư, xem ra tinh thần thiên phú của nàng không kém. Tử Nguyệt, Lâm Động tiểu hữu đây cũng là phủ sư của Viêm Thành chúng ta, lần này ta mời hắn tới là muốn chia sẻ trách nhiệm trong tháp đấu với con. Nham Đại Sư nhìn về phía Băng Sơn Mỹ Nhân tên là Tử Nguyệt, dùng thanh âm ôn hòa nói. Nghe thấy Nham Đại Sư nói vậy, Tử Nguyệt mới dùng đôi mắt băng lãnh của mình nhìn Lâm Động, sau đó lập tức thu hồi thản nhiên nói. Lão sư, lần này con sẽ đánh cho Thiên Hỏa Thành hoa rơi nước chảy mà về. Câu nói của nàng tuy rằng bình thản nhưng lạnh lùng, tuy rằng không có nói thẳng nhưng Lâm Động hiểu được cô ta muốn nói với Nham Đại Sư rằng việc mời người này là thừa thãi. Đối mặt với những câu nói lạnh nhạt chẳng lưu tình của Tử Nguyệt, Lâm Động cũng không để ý. Trước khi tranh đoạt đan tiên chỉ, Hạ Chỉ Lam cũng sủa lên như thế, nhưng mà so với Hạ Chỉ Lam thì cô gái Tử Nguyệt này còn muốn kiêu ngạo hơn. So với Tử Nguyệt thì Hạ Chỉ Lam sẽ được tính là hòa ái nha. Nham đại sư ho khan một tiếng cười khổ nói. Nha đầu này thực là, ngươi yên tâm đi, tinh thần lực của Lâm Động không thua kém gì ngươi. Nghe vậy đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt lóe sáng, thân hình di động một cái, một làn sóng xung kích mạnh mẽ như tia chớp bắn về phía Lâm Động. Từ lúc nàng đi vào trong phòng, cô gái này chưa từng nói câu nào. Thấy nàng triển khai tinh thần công kích, hai hàng lông mày của Lâm Động nhíu lại, một cỗ tinh thần lực không thua gì đối phương từ trong nê hoàn cung tuôn ra, ngăn cản đạo tinh thần lực kia. Vù! Đối với phòng ngự của Lâm Động, Tử Nguyệt lập tức phát hiện ra, một cỗ tinh thần lực ba động khác lập tức đánh thẳng vào phía sau người Lâm Động. Sự điều khiển tinh thần lực của Tử Nguyệt đúng là có chút ngoài dự liệu của Lâm Động. Người có thể khiến Nham đại sư coi trọng chắc chắn là phải có chút bản lĩnh. Đối với đạo tinh thần công kích kia, Lâm Động lại không ngăn cản. Hắn phất tay áo một cái, một cỗ tinh thần lực lập tức hình thành đâm tới Tử Nguyệt. Hai cỗ tinh thần lực nhắm vào đối phương, nhìn thì bình tĩnh nhưng nếu bị đánh trúng thì kiểu gì cũng bị thương. Bị tinh thần công kích, khuôn mặt Tử Nguyệt như phủ một tầng xương lạnh, đang nhìn chằm chằm vào Lâm Động không nhúc nhích, hử lạnh một tiếng, giải tán cỗ tinh thần công kích của mình. Một cỗ tinh thần lực khác từ trong nê hoàn cung tuôn ra, nhắm thẳng vào đạo tinh thần công kích của Lâm Động. Răng rắc, bị bắn trúng, đạo tinh thần công kích của Lâm Động lập tức vỡ tan, nhưng nó không biến mất như Tử Nguyệt dự tính mà biến thành vô số đạo tinh thần công kích nhỏ hơn, nhanh như tia chớp bắn về phía nàng. Hử! Tử Nguyệt đương nhiên là không ngờ tới sự khống chế tinh thần lực của Lâm Động lại tới mức này. Nàng hừ lạnh một lần nữa, cánh tay ngọc vung lên, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ trước mặt. Chỉ trong chớp mắt đã hình thành nên một cái thuẫn bài vô hình. Đang đang đang. Những mảnh nhỏ tinh thần đụng vào thuẫn bài phát ra những âm thanh ba động. Tinh thần bí kỹ dạng phòng ngự. Nhìn tinh thần thuẫn bài trước mặt Tử Nguyệt, trong lòng Lâm Động hiện lên sự kinh ngạc, âm thầm thở dài. Con đường tu luyện này đúng là nhiều bất ngờ. Đỡ phản kích của Lâm Động, tinh thần thuẫn bài của Tử Nguyệt cũng tiêu tán, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động một lần nữa, sau đó nói một câu, có chút bản lĩnh. Tuy nói chỉ sơ bộ giao thủ nhưng Tử Nguyệt cũng cảm nhận được Lâm Động đúng là có năng lực, cho nên sự lạnh lùng không còn nhiều như trước. Tóm lại thực lực là yếu tố quan trọng nhất, mà Lâm Động cũng chẳng quan tâm là nàng ta có đồng ý chuyện của mình hay không. Ha ha, không đánh nhau không thành bằng hữu. Lúc này Nham đại sư vốn đang đứng xem, mở miệng cười tủm tỉm. Lâm Động trợn mắt một cái, sau đó thở dài một hơi. Tháp đấu khi nào bắt đầu vậy? Hai ngày sau, Nham đại sư cười nói. Nhưng mà hôm nay đã có một phủ sư hội của thành thị khác tới. Người đối với phủ sư hội vẫn chưa biết gì. Nhân tiện ta cho Tử Nguyệt dẫn người đi xem một chút. Lâm Động kinh ngạc, cố tình muốn cự tuyệt. Nhưng Tử Nguyệt ở bên cạnh đã nói. Dạ, lão sư. Sau khi nói câu này, nàng cũng chẳng làm gì cho thấy là mình có dấu hiệu khởi hành. Lâm Động nhìn nàng một chút, sau đó là mang Tiểu Viêm bước ra ngoài trước. Chứng kiến một người một hổ ra ngoài, ngọc thủ của Tử Nguyệt đưa lên vuốt mái tóc đen ở bên trán, mày liễu cau lại, lúc này mới nói, lão sư không tin con sao? Ai, nha đầu này lại nghĩ ngợi lung tung, với thực lực của ngươi cũng có phần nắm chắc, lão sư làm vậy là vì suy nghĩ để phòng bất chắc mà thôi. Dù sao phù sư hội của Viêm Thành chúng ta đã thua hai lần liền rồi, lần này nếu lại thua thì phù sư tháp sẽ bị chuyển tới Thiên Hỏa Thành. Chuyện quá trọng đại, ta phải cẩn thận. Nham đại sư bất đắc dĩ nói. Nếu còn không thắng thì người kia cũng vô dụng. Tử Nguyệt trầm mặc một chút nói. Bằng vào lần giao thủ vừa rồi, nàng cảm thấy đối phương so với nàng tám lạng nửa cân. Nếu như ngay cả nàng cũng thua thì Lâm Động cũng sẽ có kết quả như vậy mà thôi. Khó nói. Nhưng mà Nham đại sư lại chậm rãi lắc đầu nhấn mạnh. Ngươi phải biết rằng một năm trước đây, Lâm Động chẳng biết tinh thần lực là cái gì. Vậy mà bây giờ hắn đã đạt tới mức này. Tinh thần thiên phú của hắn là vô cùng mạnh. Có thể hắn có kỳ ngộ. Tử Nguyệt nhẹ giọng nói, trực giác của nữ nhân đúng là đáng sợ. Có lẽ vậy, nhưng đôi khi may mắn hay kỳ ngộ cũng chính là một loại thực lực. Nham đại sư khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. Hơn nữa, cho dù tinh thần lực của ngươi không kém hắn, nhưng nếu giao thủ thì chắc chắn ngươi sẽ thất bại, bởi vì thủ đoạn của Lâm Động tàn ác hơn ngươi. Cứ là địch đi thì sẽ biết. Lần giao thủ vừa rồi nếu bình thường người sẽ lựa chọn phòng ngự, nhưng mà hắn lại lựa chọn công kích, đấu pháp của hắn liều mạng như lang sói, điểm này người không bằng hắn, cho nên ngươi phải phòng ngự. không nên xem thường Lâm Động, tuy rằng tuổi của hắn chưa tới 20, nhưng ngay cả hai lão hổ Ly Cổ Ảnh và Ngụy Thông đều bị hắn giết, sau này tên tiểu tử này sẽ càng khó lường hơn nữa. Nhằm đại sư nói một câu thấm thía, Từ Nguyệt im lặng nhưng không biết là nàng có nghe hay không. Ha ha, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên dẫn Lâm Động đi dạo xung quanh một chút đi, đồng thời cũng nên chuẩn bị, lần tháp đấu này cho dù thế nào chúng ta cũng không thể thua bởi Thiên Hỏa Thành. Dạ, Từ Nguyệt gật đầu sau đó thi lễ rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng trúc. Đi thôi, Từ Nguyệt đi ra cửa phòng nhìn Lâm Động đang đứng ở phía trước, lạnh nhạt nói một tiếng sau đó đi trước dẫn đường. Lâm Động cười khổ, hắn muốn nói là có việc cần phải rời đi trước, nhưng cô gái Tử Nguyệt này không cho hắn cơ hội nói. Đêm cũng đã khuya, Lâm Động đi sau sau đít Tử Nguyệt. Nơi này trông thì bình thường nhưng có địa vị cực cao trong lòng đám phủ sư ở Viêm Thành. Trên đường đi hắn gặp phải không ít phủ sư, những người này thấy hắn đi sau Tử Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên đường đi Lâm Động cũng nhận ra Tử Nguyệt này rất có uy vọng. Một số phủ sư nhìn thấy nàng còn tỏ ra khúm núm. Lâm Động đang tự hỏi vì sao băng sơn mỹ nhân này lại có thể khiến cho người khác kinh sợ tới vậy. Hai người đi thẳng không có chào hỏi ai. Tử Nguyệt cũng chẳng có chút nào muốn hướng dẫn gì cho hắn. Đối với điều này, Lâm Động thấy vô cùng bất đắc dĩ. Dính vào nữ nhân đúng là đau đầu. Đi được chừng 10 phút thì hai người tới một gian hậu viện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào một tòa tháp màu xám, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn cảm nhận được một loại tinh thần lực cực kỳ khủng bố. Loại tinh thần lực này, cho dù là Nham Đại Sư, cũng phải kém xa. Đó chính là Phủ Sư Tháp, do vô số tiền bối dùng tinh thần lực suốt đời của mình ngưng tụ, là thánh địa trong lòng của Phủ Sư ở Viêm Thành. Trong lúc mà Lâm Động đang chấn động vì tinh thần uy áp, thì Từ Nguyệt cuối cùng mở miệng giới thiệu. Lâm Động gật đầu, phù sư tháp này đúng là kỳ dị, thảo nào mà Nham Đại Sư lại coi trọng tới vậy. Hắn đang định nói một câu thì Tử Nguyệt lại tiến lên, sau mấy phút đồng hồ cước bộ của nàng chậm lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào quảng trường phía trước. Lúc này trên quảng trường đã có không ít người, mà làm cho Lâm Động kinh ngạc chính là những người này, toàn bộ đều là phù sư. Tử Nguyệt đi vào một hành lang bên cạnh quảng trường, từ trên cao nhìn xuống sân, mày liễu mảnh khảnh hơi nhíu lại. Lâm Động ở bên cạnh cũng quan sát trong sân, hắn nhận ra trong sân đang có hai người luận bàn tỉ thí, ở xung quanh bọn họ còn có đang một ít người hò hét trợ uy. Lâm Động đảo mắt nhìn qua một lượt, hắn kinh ngạc phát hiện trong sân có một nam tử mặc quần áo màu trắng có thực lực nhị ấn phủ sư, mà đối thủ của hắn là một vị nhất ấn phủ sư mà thôi, trận tỉ thí này chẳng có gì đặc sắc. Đúng như Lâm Động dự đoán, chỉ qua mấy lượt giao phong ngắn ngủi, vị nhất ấn phủ sư kia đã thua, ở xung quanh vang lên những tiếng thở dài. Viêm Thành Phù Sư Hội đúng là tầm thường, xem ra Phù Sư Tháp này Thiên Hỏa Thành chúng ta nhất định phải mang đi. Bạch y nam tử kia tính cách hiển nhiên là hơi kiêu ngạo, không những không khiêm tốn mà còn cười nhạo người ta. Câu nói này làm cho một số người bất mãn trợn mắt, nhưng hắn không thèm để ý nhảy ra bên ngoài cười lạnh. Ai không phục thì có thể ra đây. Ta nói cho các người biết, ta là người có xếp hạng bình thường ở Phù Sư Hội của Thiên Hỏa Thành. Nếu như các ngươi hôm nay không thắng được cả ta, thì ta thấy lần tháp đấu này nên miễn đi thì hơn, đỡ phải tự chuốc lấy nhục. Tam sư huynh nói không sai. Bạch y nam tử nói câu này làm đám phù sư ở Thiên Hỏa Thành hò hét tán thành, mà sắc mặt của phù sư Viêm Thành lại trở nên khó coi. Thực lực của họ với đối phương chênh lệch không nhỏ, tức giận nhưng không ai dám đứng ra ứng chiến. À, người này đã đạt tới nhị ấn phù sư, vậy mà chỉ xếp hạng bình thường ở Thiên Hỏa Thành. Xem ra Thiên Hỏa Thành quả nhiên nhân tài vô số. Ở trên hành lang, Lâm Động sờ cằm dường như có điều suy nghĩ. Hắn nói xong câu này, lập tức cảm thấy có một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn mình. Hắn hò khẽ một tiếng, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhanh chóng mở miệng. Tử Nguyệt cô nương, trong nhà ta có việc, xin cáo từ đi trước. Nhưng mà Tử Nguyệt lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nở ra một nụ cười thực mê người. Người thân là phủ sư Viêm Thành thì phải có nghĩa vụ giữ thể diện cho bản thành. Cái tên gia hỏa khẩu xuất của ngôn kia ta giao cho ngươi. Mặc dù câu nói chỉ là ướm lời, nhưng mà hắn lại cảm thấy có một cỗ tinh thần lực vô hình đột ngột xuất hiện ở phía sau đẩy tới, làm cho hắn bắt buộc phải nhảy qua quảng trường mà xuống vị trí cách không xa bạch y nam tử kia. À, tốt, có đảm lược, không hổ là phủ sư Viêm Thành. Lâm Động vừa rơi xuống khiến cho đám phủ sư Viêm Thành kinh ngạc, ngay sau đó là những thanh âm ủng hộ liên tiếp vang lên. Tuy rằng không biết là Lâm Động có bản lĩnh thổ tả gì hay không, nhưng chỉ căn cứ vào mức độ gan dạ như thế đã đủ để tán dương hắn. Nghe thấy những thanh âm ủng hộ ở xung quanh, hai mắt Lâm Động trợn đứng tròng. Hắc hắc, Viêm Thành hóa ra vẫn còn một tên không biết trời cao đất rộng, nhưng mà cũng tốt, hôm nay ta còn chưa có đã tay. Nam tử Bạch Y cười to nói, xin lỗi, ta đi lộn chỗ. Lâm Động nhún vai, nói một câu làm cho những người chung quanh trợn mắt há mồm, sau đó hắn xoay người rời đi. Tuy hắn không sợ gì tên này, nhưng không thích cách mà Tử Nguyệt làm vừa rồi. Đứng ở trên lầu, Tử Nguyệt cũng bị hành động của Lâm Động làm cho ngớ ngẩn, tức giận tới mức mày liêu nhíu chặt lại. Đổ rác rưởi, Bạch Y nam tử bĩu môi, lắc đầu cười lạnh một tiếng. Phù. Lâm Động vừa mới xoay người định đi thì dừng lại, sau đó ngửa đầu thở ra một hơi. Hắn quay người lại nở một nụ cười tươi tắn. Người có thể há mồm nhắc lại lần nữa được không? Nhìn Lâm Động cười tươi như hoa, trong mắt Bạch Y nam tử hiện lên hàn mang. Hắn nhìn chằm chằm với Lâm Động phun ra hai chữ lạnh lùng. Rác rưởi. Khi hắn nói hai chữ này, bầu không khí trong sân trở nên căng thẳng hơn trước rất nhiều. Ai cũng biết là chuyện này không thể giải quyết một cách đơn giản. Trên hành lang, Tử Nguyệt cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng không nghĩ tới Lâm Động lại có cá tính như vậy. Lúc trước thì xoay người bỏ đi, vậy mà chỉ vì một câu nói lại quay đầu trở lại. Ta rất muốn là xem ngươi có bản lĩnh gì mà có thể làm cho lão sư coi trọng tới vậy. Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong sân, thì thào tự nói. Tuy nói là lần giao thủ vừa rồi đã làm cho nàng hiểu, Lâm Động này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng nàng lại không tin lời của Nham Đại Sư nói chút nào. Thân là người nổi bật nhất trong thế hệ phủ sư trẻ ở Viêm Thành, Tử Nguyệt rất có lòng tin. Hiện giờ nàng đã có thực lực nhị ấn phủ sư đỉnh, thậm chí tiếp cận gần với tam ấn. Loại này thực lực có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Tuy rằng nàng có nghe nói chuyện Lâm Động đánh bại Ngụy Thông, nhưng nàng cho rằng đó là do Lâm Động nhờ vào nguyên lực của bản thân. Từng này tuổi đã bước vào tiểu nguyên đan cảnh đúng là làm cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Bởi vì nguyên lực có mạnh tới đâu, một khi vào trong phủ sư tháp cũng vô dụng. Ở nơi đó chỉ có tinh thần lực mạnh mẽ mới chiếm được ưu thế. Phù sư giao thủ với nhau hoàn toàn so đấu tinh thần lực, cho nên chỉ cần Lâm Động giao thủ với Bạch Y nam tử kia, Tử Nguyệt có thể nhìn ra thực lực của hắn. Ở trong sân, Lâm Động cười nhạt, nhìn Bạch Y nam tử, hắn nhận ra người này đang cố ý khiêu khích phù sư ở Viêm Thành. Người muốn làm lính tiền phong để thử thực lực phù sư ở Viêm Thành sao? Nghe thấy Lâm Động nói vậy, Bạch Y nam tử chớp mắt một cái nhưng không trả lời, chỉ cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng có ở đây sủa ra những lời vô nghĩa, không dám đánh thì cút sang một bên, để cho người khác thế chỗ. Ngoài miệng thì cười lạnh, nhưng trong lòng Bạch Y nam tử có chút cảnh giác. Tính cách của hắn tuy rằng cuồng ngạo nhưng không phải thằng ngu. Tự nhiên, không có chuyện vô duyên vô cớ chạy tới địa bàn của người khác vô, gây sự. Sở dĩ hắn làm vậy, đó là do phụng mệnh tới để thăm dò, xem trong đám phủ sư trẻ tuổi Viêm Thành hiện giờ có bản lĩnh gì. Nếu như vậy, vậy thì động thủ đi. Lâm Động cười sau đó tiến lên trước hai bước thản nhiên nói. Hử, tiểu tử, ta là tào chú của phủ sư hội ở Hỏa Thiên Thành. Người cần phải nhớ kỹ cái tên này. Bạch Y nam tử cười ra tiếng nhưng đây chỉ là thủ đoạn che mắt bởi vì hắn còn chưa cười xong thì một đạo hàn mang đã nhanh như chớp bắn về phía Lâm Động. Leng keng. Đối mặt với tào chú đột nhiên tập kích, Lâm Động không thèm nhúc nhích, ngón tay cong lại bắn ra mấy đạo hắc mang, đơn giản ngăn trở công kích của tào chú. Sau khi ngăn chặn công kích của tào chú thì người bên ngoài mới phát hiện đạo hàn mang kia chính là một thanh đoạn kiếm sắc bén. Đoạn kiếm này mình trắng như tuyết, hàn khí phát ra lạnh người. Khi đụng vào toái nguyên toa của Lâm Động, hắn phát hiện tinh thần lực ở trên toái nguyên toa đã bị cái đoạn kiếm này đâm thủng. Là băng huyền thiết. Lâm Động liếc mắt nhìn đoạn kiếm trắng như tuyết kia, thân kiếm lại có hình răng cưa sắc bén. Đây là một thanh kiếm được làm từ băng huyền thiết, một loại kim loại quý hiếm đặc thù. Chỉ có ở nơi cực hàn trời sinh ẩn chứa một loại khí tức kinh người, cho dù tinh thần lực cũng có thể bị hàn khí này xuyên thủng. Lâm Động đúng là không ngờ tới tào chú là có bảo bối thế này, thảo nào mà hắn dám ở đây kiêu ngạo. Trong khi Lâm Động phải chịu thiệt thòi vì hàn khí thì tào chú lại tỏ ra kinh hãi hơn. Mới chỉ giao thủ chốc lát, hắn đã nhận ra tinh thần lực trên băng huyền kiếm suýt nữa thì bị đánh tan. Hiển nhiên tinh thần lực người này mạnh hơn hắn. Trong thế hệ trẻ tuổi Viêm Thành, sao tự dưng lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế này? Tào chú trong lòng thì thào một tiếng, hàn mang trong mắt lóe lên. Băng huyền kiếm nhất thời vũ động, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, tràn ngập hàn khí bắn về phía Lâm Động. Căn cứ vào tình hình này thì có thể nhận ra tào chú là người khống chế tinh thần lực tương đối tốt. Với quy tích của đoạn kiếm, hàn khí của thân kiếm cho dù gặp phải cường giả tiểu nguyên đan cảnh bình thường, hắn cũng không sợ. Nhưng mà những điều này đối với Lâm Động lại chẳng có chút uy hiếp nào. Hắn nhấc tay, 10 đạo toái nguyên toa bay ra, nhưng tiếng đinh đinh vang lên, ngăn cản 3 cái băng huyền kiếm của tào chú. Tào Trú chứng kiến Lâm Động khống chế tinh thần lực, hắn đã biết mình còn kém xa đối phương. Tuy rằng hắn ỷ lại vào hàn khí của băng huyền kiếm lợi hại, nhưng lại không cách nào đột phá được phòng ngự của 10 đạo toái nguyên toa kia. Vèo một tiếng, sau khi sử dụng toái nguyên toa ngăn cản công kích của băng huyền kiếm, Lâm Động mỉm cười nhìn Tào Trú, bàn chân dẫm mạnh một cái, thân hình như một mũi tên lao về phía trước. Cùng lúc đó thì nguyên lực hùng hậu trong cơ thể bộc phát ra xung quanh. Nhìn thấy Lâm Động vọt tới, Tào Trú cả kinh, thân hình vội vàng lui lại, một đạo sóng tinh thần xung kích nhanh chóng từ nơi hoàn cung tuôn ra, đập thẳng vào Lâm Động. Cảm nhận được tinh thần lực đánh tới, ánh mắt Lâm Động lóe lên, hắn không né tránh mà đưa một tay ra, một khỏa bản mệnh linh phù xuất hiện dưới lòng bàn tay. Bản mệnh linh phù vừa xuất hiện đã có biến hóa thành một dòng xoáy linh phù, suy một tiếng, bàn tay Lâm Động trực tiếp tiếp xúc với đạo tinh thần lực kia. Điều làm cho Tào Trú khiếp sợ chính là Lâm Động không những không bị thương mà đạo tinh thần lực kia của hắn còn lập tức biến mất. Nhìn Tào Trú khiếp sợ, trong lòng Lâm Động vui mừng, bởi vì hắn phát hiện dòng xoáy linh phù có thể trực tiếp thôn phệ tinh thần lực xung kích. Linh phù thật là bá đạo, ngay cả sóng tinh thần của người khác công kích cũng có thể thôn phệ hóa thành lực lượng của mình. Vui thì vui, nhưng Lâm Động cũng cảm thấy chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới bản mệnh linh phù lại bá đạo như vậy. Điều này làm cho hắn hoài nghi, bản mệnh phù ấn này chẳng nhẽ chỉ là linh phù thôi sao? Linh phù mà bá đạo đến vậy sao? Lâm Động cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Tào Trú đang khiếp sợ, không khỏi cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đã xuất hiện trước mặt đối phương. Tay phải giấu trong dòng xoáy linh phù, trực tiếp chộp vào đầu của Tào Trú. Nhìn thấy bàn tay Lâm Động chộp tới, Tào Trú cũng vội vàng lui về sau, nhưng một cỗ nguyên lực ba động từ trong cơ thể phát tán ra. Nhưng nếu so sánh với tinh thần lực của Lâm Động thì số nguyên lực kia chẳng đáng là bao. Bởi vậy hắn chỉ lui được vài bước đã thấy Lâm Động quỷ dị xuất hiện phía sau, bàn tay vẫn áp lên đầu hắn như cũ. Khi bàn tay Lâm Động để lên đầu mình, Tào Trú kinh hoàng phát hiện hai quả bản mệnh phù ấn trong nơi hoàn cung lúc này chấn động kịch liệt, dường như bị người khác khống chế như muốn nhảy ra ngoài. Tinh thần lực bị hút vào lòng bàn tay của Lâm Động. Phụt! Cảnh tượng quỷ dị này khiến Tào Trú sợ tới mức ba hồn bảy vía lên trời. Hắn bất chấp tất cả cố gắng quay đầu phun ra một ngụm máu, bắn vào yết hầu Lâm Động. Trong ngụm máu này ẩn chứa nguyên lực ba động rất mạnh. Hiển nhiên là người này đã liều mạng. Điều này khiến thân hình của Lâm Động run lên. Tào Trú liền tranh thủ cơ hội thoát ra khỏi bàn tay của Lâm Động. Vù! Khi Tào Trú thoát ra, hai hàng lông mày của Lâm Động nhíu lại, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hậu ngưng tụ thành 10 cái hóa thần châm, hàn mang lóe lên, xuất hiện trước mặt Tào Trú. Dừng, ta chịu thua, chịu thua. Nhìn thấy những mũi khoan tinh thần này nhắm vào mình, thân hình Tào Trú cứng ngắc lại. Chỉ mới có vài phút giao thủ hắn đã bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Băng huyền kiếm vốn là một lợi khí vậy mà, bị đối phương đơn giản khóa lại, không thể động đậy. Lúc này cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, hắn liền hò hét. Kêu dừng nhận thua. Hừ, nhìn thấy người này chịu thua, đám phù sư Viêm Thành chung quanh không khỏi thở ra một hơi. Không ít người lúc nãy bị thua nhục nhã bây giờ mới mở giọng châm chọc khiêu khích Tào Trú, làm cho hắn tức giận tới sắc mặt xanh lè. Nhưng dưới sự uy hiếp của hóa thần châm, hắn lại không dám mở miệng nói chuyện. Ở trên hành lang, Tử Nguyệt vô cùng kinh ngạc, tuy rằng nàng chứng kiến trận đấu này nhưng vẫn không hiểu. Dù sao Tào Trú cũng là nhị ấn phủ sư, cho dù Lâm Động có thể thắng hắn nhưng làm sao lại thắng dễ dàng đến vậy. Mà cho dù có thắng thì cũng phải trong một khoảng thời gian. Vậy mà không ngờ Lâm Động với dòng xoáy linh phủ quỷ dị của mình đã hút đi hơn phân nửa tinh thần lực trong nơi hoàn cung của Tào Trú. Điều này khiến cho Tào Trú đã mất đi lực lượng chiến đấu. Lâm Động cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn Tào Trú, hắn cũng không lập tức triệt toái hóa thần châm, mà ngoắc tay một cái thu hồi hơn 10 đạo toái nguyên toa, sau đó tiện tay thu luôn 3 thanh băng huyền kiếm vào tay. Nhìn thấy Lâm Động lấy đi băng huyền kiếm của mình, da mặt Tào Trú co rút lại, thân hình run rẩy. Thứ này, coi như là tiền bồi thường nha, đa tạ. Lâm Động cười cười cũng không để ý tới ánh mắt như sắp phun lửa của Tào Trú, hắn đút ngay 3 thanh băng huyền kiếm vào trong càn khôn đại, sau đó xoay người, liếc mắt nhìn Tử Nguyệt đang đứng trên hành lang, cười lạnh một tiếng, rồi nghênh ngang rời đi. Nhìn thân ảnh của Lâm Động đi xa, phải mất một thời gian thì mọi người trong sân mới hồi phục lại tinh thần được, nhưng tiếng than thở sợ hãi cứ như thủy triều vang lên. Người này là ai vậy? Ngay cả Tào Trú cũng không phải đối thủ của hắn. Chắc cũng là phủ sư của Viêm Thành đi. Lâm Động, ta đã từng gặp hắn ở giác đấu trường, chính hắn đã giết môn chủ huyết y môn Ngụy Thông. Hóa ra, hắn chính là Lâm Động à, quả nhiên, nghe danh không bằng đập mặt. Nghe thấy những tiếng bàn luận xôn xao ở chung quanh, sắc mặt Tào Trú vô cùng khó coi. Một tên phù sư thiên hỏa thành muốn đi tới để dìu hắn dậy nhưng lại bị hắn đẩy ra. Hiện giờ không những là thể diện bị mất mà băng huyền kiếm cũng bị người ta đoạt đi. Đây đúng là trộm gà không thành mà còn mất thêm nắm gạo. Ôi, băng huyền kiếm. Nhớ tới bảo bối của mình, trong tim của Tào Trú lại như rỉ máu. Băng huyền thiết rất hiếm có cho nên giá cả cực cao. Để chế tạo được băng huyền kiếm, hắn đã phải mất gần 3 vạn dương nguyên thạch. Vậy mà cái thứ quý giá đó đã bị Lâm Động coi là chiến lợi phẩm, không chút nương tay cầm đi. Nếu như không phải kiêng kỵ thủ đoạn quỷ dị của Lâm Động thì hắn nhất định xông lên cướp đoạt băng huyền kiếm. Đi! Đồ thì đã bị lấy mất, có ở đây cũng vô dụng. Tào Trú cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, xoay người đi ra ngoài sân. Lâm Động, ngươi chờ đó cho lão tử, mấy hôm nữa các sư huynh của Thiên Hỏa Thành tới, ta sẽ bắt ngươi phải nôn ra. Nhìn Tào Trú vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi, mấy vị phụ sư Thiên Hỏa Thành phía sau hắn nhìn nhau, không ai dám khuyên can, liền đi theo phía sau. Nhìn đám người này chật vật rời đi, Tử Nguyệt lắc đầu. Sau đó nàng dõi mắt nhìn về phía xa xa. Ánh mắt Lâm Động đã làm cho nàng hiểu, hắn rất không thích cách làm của nàng. Đối diện với ánh mắt này, Tử Nguyệt có chút kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn bởi vì thân phận đặc thù cùng với tinh thần thiên phú hơn người, hơn nữa bản thân còn có dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhưng ánh mắt nhìn nàng không phải kính nể thì cũng là nóng bỏng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn này. Hừ, muốn đùa giỡn trước mặt ta ư, không có cửa đâu. Chờ ngươi biểu hiện trong tháp thì biết, về thôi. Nhớ tới ánh mắt kia, Tử Nguyệt nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng, phất ngọc thủ xoay người rời đi. Với tính cách kiêu ngạo của mình, ở Viêm Thành còn chưa có người để cho nàng phải phục. Cho dù là Lâm Động thì cũng không thể. Lâm Động cũng không đi dạo trong phủ sư hội của Viêm Thành mà hắn trực tiếp trở về Lâm gia, sau đó tiến vào tiểu viện của mình. Đồ vật của Tào Trú này đúng là đồ tốt. Ở trong viện, Lâm Động nhìn ba cái băng huyền kiếm đang bay ở trước mặt, những tia hàn khí lạnh lẽo theo đó phát tán ra chung quanh. Những thanh âm xùy xùy cũng vang lên, bên ngoài nó giống như phủ một tầng sương mỏng. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Động cảm thấy thỏa mãn gật đầu. Có thu hoạch này cũng không tính là thua thiệt. 10 cái toái nguyên toa do chống lại băng huyền kiếm đã hỏng mất 4 cái, toàn bộ đều bị hàn khí của băng huyền kiếm ăn mòn. Một chùm sáng từ đầu Lâm Động bắn ra, hóa thành một cái quang phủ xuất hiện trên 3 thanh băng huyền kiếm. Một cỗ tinh thần lực hùng hậu tuôn ra dữ dội, trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn băng huyền kiếm vào trong. Tuy nói rằng Tào Trú không có bản lĩnh lưu lại tinh thần ấn ký trên băng huyền kiếm, nhưng do hắn sử dụng lâu ngày cho nên có chút hơi thở quen thuộc. Lâm Động muốn hoàn toàn sử dụng băng huyền kiếm thì phải xóa được toàn bộ số tinh thần lực quen thuộc kia đi. Tinh thần lực của Tào Trú đương nhiên là không thể so với Lâm Động, bởi vậy việc xóa bỏ không có gì khó khăn. Chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, tinh thần lực của Lâm Động đã làm xong nhiệm vụ, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tào Trú. Hưu. Tinh thần lực bao vây băng huyền kiếm, ba thành băng huyền kiếm nhanh chóng xoay tròn quanh thân hắn, khi thì giao nhau, khi thì hợp lại. Kiếm phong sắc bén cộng thêm hàn khí lạnh lẽo, lực sát thương của nó mạnh hơn rất nhiều nếu đi so với toái nguyên toa. Rất tốt. Nhìn thấy kiếm ảnh của mình, sắc mặt Lâm Động trở nên vui mừng. Sau khi thưởng thức một lúc lâu, hắn mới thu nó vào trong Càn Khôn Đại. Tào Trú đã là nhị ấn phủ sư, nhưng nghe nói trong phủ sư hội ở Viêm Thành hắn chỉ đứng thứ 3, vậy là trên hắn còn có 2 người nữa lợi hại hơn. Sau khi thưởng thức chiến lợi phẩm, Lâm Động liền cau mày. Thiên Hỏa Thành mạnh hơn không ít so với Viêm Thành, đây cũng là điều đáng phải suy nghĩ. Tuy nói tỷ thí tháp đấu chính là ai vượt được ải nhiều tầng nhất, ở trong đó lâu nhất, nhưng Lâm Động không tin trong đó lại không có người âm thầm dở thủ đoạn. Hai đám người cùng tiến vào bên trong thì việc giải quyết đối thủ là chuyện bình thường, cho nên phải có lòng phòng bị. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, chậm rãi chìm tinh thần vào Nê Hoàn Cung. Khi chăm chú quan sát Nê Hoàn Cung thì Lâm Động kinh ngạc phát hiện hai quả bản mệnh linh phủ hôm nay còn sớm hơn hôm qua một chút, trong đó tràn ngập cả tinh thần lực ba động. Chắc là do thôn phệ tinh thần lực của Tào Trú kia. Lâm Động nhớ tới chuyện phát sinh hồi nãy, sắc mặt hắn thoáng thay đổi. Thôn phệ tinh thần lực của người khác để tăng cường thực lực bản thân, đây là chuyện quá mức bá đạo, quá mức tà môn, tuyệt đối không thể để bị phát hiện, nếu không, phiền toái sẽ liên tiếp tới cửa mất. Thế nhưng rất may, chỉ cần Lâm Động không nói ra thì người khác cũng không biết là hắn đã thôn phệ tinh thần lực của Tào Trú. Cho dù là Tào Trú cũng chỉ biết Lâm Động có năng lực làm tán đi tinh thần lực của mình, chứ không bao giờ nghĩ tới số tinh thần lực bị tán đi kia đã trở thành một phần thực lực của Lâm Động. Bản mệnh linh phủ không biết là cái thứ gì. Lâm Động nhìn chăm chú vào hai quả bản mệnh linh phủ lơ lửng trong nơi hoàn cung, nghi ngờ thì thào tự nói. Hắn không ngờ tới cái thứ tưởng chừng như bỏ đi này lại có năng lực tới thần kỳ như vậy. Trái lo phải nghĩ, Lâm Động vẫn chẳng nghĩ ra cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi tinh thần khỏi nơi hoàn cung, tiến nhập vào trong tinh thần không gian của thạch phủ để tiếp tục rèn luyện tinh thần lực. Đối với tháp đấu hắn không có hứng thú, nhưng đối với việc tẩy lễ tinh thần lực ở trong phủ sư tháp hắn lại hứng thú vô cùng. Mặt khác, đối với khí cấp tinh thần bí kỹ ở tầng 8 mà Nham đại sư nhắc tới làm hắn rất tò mò. Hắn sẽ cố hết sức thử một lần, nếu có đương nhiên là tốt, mà nếu không thì cũng chẳng có cách nào. Cho nên trong hai ngày này phải tranh thủ thời gian để rèn luyện tinh thần lực, dù sao thì phù sư ở Thiên Hỏa Thành cũng không phải đơn giản. Hai ngày đảo mắt đã qua. Tới sáng ngày thứ ba thì Lâm Động thức dậy thật sớm, chuyện hắn tham gia tháp đấu hắn không nói cho mọi người biết, với lại hiện giờ hắn đã không còn nhỏ nữa, mọi việc đều có thể tự mình làm chủ. Mọi người cũng biết đạo lý này cho nên không ai can thiệp vào trong công việc của Lâm Động. Về chuyện tranh đoạt phủ sư tháp giữa hai thành thị thì không thấy bên ngoài bàn tán gì, Lâm Động nghĩ chắc là do hai bên cố ý phong tỏa tin tức, ngoài một số đại nhân vật ra thì người bình thường chắc không thể nào biết được. Khi Lâm Động đi tới phủ sư hội của Viêm Thành, hắn phát hiện đại viện của hội đã mở toang, nhân số hôm nay nhiều gấp mấy lần so với hai ngày trước. Rừng trúc, hôm trước còn yên tĩnh thì giờ đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Chà, may mà chưa tới chậm. Khi Lâm Động tiến vào đại viện chưa lâu, thì có một người mặc áo tím xuất hiện trước mặt. Người này chính là Tử Nguyệt. Lâm Động thật sự có chút đau đầu, cô gái này cho rằng ai cũng thiếu nợ tiền của mình hay sao, mà ngay cả mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng. Dẫn đường đi. Lâm Động trong lòng thầm than, cũng không có khách khí trực tiếp phất tay, dường như là hắn đã coi Tử Nguyệt là người dẫn đường. Thấy Lâm Động có thái độ như vậy, Tử Nguyệt mày liễu hơi dựng thẳng, sau đó quay người rời đi. Đi theo Tử Nguyệt vào sâu trong phủ sư hội, tới phủ sư tháp. Bên dưới phủ sư tháp có một khoảng đất trống, chẳng qua đất trống này đã bị vô số bóng người đứng chật. Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, có lẽ toàn bộ phủ sư ở Viêm Thành đều hội tụ tới đây. Quét mắt nhìn vào khu đất, Lâm Động phát hiện nhân ma ở đây chia thành hai phe rõ ràng. Phe đông hơn thì chính là phủ sư hội Viêm Thành, còn bên ít hơn đương nhiên là phủ sư tới từ Thiên Hỏa Thành. Lâm Động nhìn vào trong đám phủ sư Thiên Hỏa Thành và hắn đã nhận ra Tảo Chú, trên miệng nở ra nụ cười nhạt. Khi thấy Lâm Động nhìn thấy Tảo Chú, người này cũng phát hiện ra hắn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sau đó hắn xoay người, nhìn một vị nam tử tuấn tú mặc áo bạc, thấp giọng nói gì đó. Lâm Động hứng thú nhìn cảnh tượng này, hai tay khoanh trước ngực. Đó là nhị sư huynh của Tảo Chú, Lưu Long. Hắn khó đối phó hơn Tảo Chú nhiều. Trong lúc Lâm Động đang nhìn cuộc vui thì Tử Nguyệt lại cất giọng lạnh lùng. Lâm Động đoán là nàng ta có ý nhắc nhở cho mình. Lâm Động cũng vô cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, đang định nói thì phát hiện nam tử áo bạc kia mang theo Tảo Chú mỉm cười đi tới chỗ mình. Ha ha, vị này chính là Lâm Động huynh đệ phải không? Nam tử áo bạc nhìn về phía Lâm Động mỉm cười, ánh mắt hơi dừng lại trên người Tử Nguyệt, sau đó tiếp tục cười nói. Hai ngày trước là Tảo Chú lỗ mãng, mong rằng Lâm Động huynh đệ có thể thông cảm một chút. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lâm Động cũng tủm tỉm cười nói, hắn nhận ra Lưu Long này mạnh hơn Tảo Chú một chút, bởi vì hắn biết nhè răng khi định cắn người. Người này biểu hiện thì đường hoàng, nhưng bên trong lại vô cùng âm hiểm. Ha ha. Nếu như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Nghe vậy Lưu Long phảng phất như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, sau đó lại mỉm cười nói. Vậy không biết Lâm Động huynh đệ có thể trả lại băng huyền kiếm cho sư đệ của ta không? Băng huyền kiếm? Nghe Lưu Long nói như thế, Lâm Động sửng sốt gãi đầu. Băng huyền kiếm gì? Nó là thứ gì vậy? Thấy Lâm Động làm như vậy, sắc mặt Tào Chú xám xịt, hai mắt như phún hỏa. Ngay cả Lưu Long vốn đang cười, sắc mặt cũng đờ ra. Tử Nguyệt ở bên cạnh cũng bị hành động vô lại của Lâm Động làm cho vẻ mặt run lên, đôi môi cong lại. Tuy rằng nàng không đích hành động vô lại này, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Tào Chú và Lưu Long, trong lòng nàng lại dâng lên một sự thích thú nhàn nhạt. Lâm Động, người đừng có chối. Tào Chú mặt mũi đỏ bừng chỉ vào Lâm Động tức giận nói. Hắn không ngờ Lâm Động lại vô lại đến vậy, mới có hai hôm mà đã dám quên mất chuyện hôm trước. Lưu Long tâm cơ hiển nhiên tốt hơn so với Tảo Chú một chút, hắn đương nhiên biết Lâm Động đùa giỡn mình, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Lâm Động huynh đệ, có cầu không đánh không thành bằng hữu, người đi cùng đường thì đều là bạn, vì ba cái băng huyền kiếm mà lưu lại ấn tượng không tốt cho vô số phủ sư Thiên Hỏa Thành thì đây không phải là chuyện có lợi. Lưu Long nói câu này tuy rằng bình thản nhưng trong đó đã ẩn chứa sự uy hiếp nhàn nhạt. Nghe vậy Lâm Động lại cười, nhìn chằm chằm vào Lưu Long nói: "Ta đúng là không biết ngươi đang nói cái gì đấy, thì sao?" "Hỗn đản!" Tào chú tức giận đến thổ huyết, ánh mắt nhìn như phún hỏa nhìn Lâm Động, trong bộ dáng của hắn giống như là muốn động thủ đến nơi. Trong lúc mà Tào chú sắp không nhịn được thì Lưu Long đưa tay cản hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt chậm rãi nói: "Đã như vậy ta đây cũng không ép, nhưng mà hình như Lâm Động huynh đệ cũng tham gia tháp đấu phải không? Ha ha, tháp đấu tương đối mạo hiểm nên cẩn thận một chút nha." Sau khi nói xong câu này, hắn xoay người trở về. Tào chú đi xíu phía sau hắn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Động: "Khi tiến hành tháp đấu thì ngươi nên cẩn thận một chút." Ở bên cạnh, Tử Nguyệt lạnh nhạt cất tiếng: "Trong phủ sư tháp có thể động thủ sao?" Lâm Động cười nói: "Chỉ cần ngươi có thể chấp nhận được uy áp của tinh thần lực thì ra tay với nhau đương nhiên hợp lệ." "Hiểu rồi." Lâm Động gật đầu, xem ra tháp đấu này cũng không yên bình gì hết. Sau khi hai người Lưu Long rời đi không lâu thì phía phủ sư hội Thiên Hỏa Thành đột nhiên ồn ào, có mấy thân ảnh đi vào, mà đi đầu chính là một lão giả mặc áo xám với sắc mặt lạnh lùng. Đó là trưởng đoàn phủ sư hội Thiên Hỏa Thành lần này, Hàn Duẫn, hắn cũng là một tứ ấn phủ sư. Nghe thấy thanh âm lạnh lùng trong trẻo của Tử Nguyệt, Lâm Động khẽ gật đầu, hắn có thể nhận ra tinh thần lực ba động của người này không kém Nhàm đại sư. "A." Ánh mắt Lâm Động đảo qua người Hàn Duẫn, sau đó nhìn vào một vị nam tử đằng sau hắn, hai hàng lông mày nhíu lại. Từ thái độ của những phủ sư xung quanh, Lâm Động nhận ra người này có địa vị vượt trên cả Lưu Long. Đó chính là đối thủ lớn nhất của phủ sư Viêm Thành chúng ta lần này, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của phủ sư Thiên Hỏa Thành, Chu Thông. Người có người nói 2 năm trước hắn đã tiến vào nhị ấn phủ sư. Thấy Lâm Động nhìn người nọ, Tử Nguyệt nghiêm túc thấp giọng nói: 2 năm trước đã tiến vào nhị ấn phủ sư sao?" Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, thực lực của phủ sư hội Thiên Hỏa Thành đúng là mạnh hơn Viêm Thành một chút, thảo nào mà họ có thể thắng 2 lần liên tiếp. Trong khi hai người nói chuyện thì Nham đại sư cũng mang theo mấy vị phủ sư hơi có danh tiếng trong Viêm Thành tới chào hỏi đám người Hàn Duẫn. Tuy nói đôi bên đều cười với nhau, nhưng Lâm Động vẫn nhận ra nụ cười kia chẳng có gì thân mật. Đương nhiên, đối với một đám người muốn tới cướp đoạt phủ sư tháp của mình, không ai có thể vui vẻ đón tiếp bọn họ. "Các vị, quy định của tháp đấu không cần nói nhiều, ai có thể vượt cao tầng cao hơn, ở trong thời gian lâu hơn, người đó thắng. Mặt khác xin khuyên các vị một câu, không thể kiên trì được thì đừng nên quá cố sẽ trở thành cố quá." Ở chỗ này nói ngược mẹ rồi. Bởi vì trong lòng hai bên đều không tốt cho nên sau khi chào hỏi, Nham đại sư đã cất tiếng: "Đương nhiên, trong tháp có luận bàn, chỉ nên điểm tới là dừng." Đối với việc tư đấu phát sinh trong tháp, Nham đại sư cũng hiểu là không thể tránh khỏi. Trước kia hắn cũng từng tham gia, cho nên mở miệng nhắc nhở. Trong lúc tranh đấu thì khó tránh khỏi bị thương, đó là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà khi nghe thấy câu này, Hàn Duẫn đại sư của Thiên Hỏa Thành lại thản nhiên nói phản bác: "Mặt khác, Nham Huyền, đây chính là cơ hội cuối cùng của phủ sư Viêm Thành các ngươi. Nếu như lần này mà tiếp tục bại trong tay Thiên Hỏa Thành chúng ta, vậy thì phủ sư tháp chúng ta phải khiêng đi rồi." "Hừ, chờ các ngươi thắng lần này rồi hãy nói." Nghe vậy, Nham đại sư sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói. Hàn Duẫn cười nhạt: "Hiện giờ nói gì cũng vô dụng, mở phủ sư tháp đi." Sắc mặt của Nham đại sư có hơi chút khó coi, thế nhưng mà bây giờ không phải là thời gian trở mặt, lão liền vung tay lên, mang theo 3 vị phủ sư trung niên tới trước đại môn của phủ sư tháp. Nhìn thấy 4 người di chuyển, đám phủ sư xung quanh lập tức giãn ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào phủ sư tháp. Tuy nói phủ sư tháp có hiệu quả tẩy lễ tinh thần, nhưng mà cơ hội hưởng thụ của bọn họ là cực kỳ nhỏ nhoi. Tinh thần ba động mạnh mẽ từ 4 người Nham đại sư tuôn ra, thân hình bọn họ bay lên trên không rồi dừng lại cách mặt đất chừng 1 trượng. Khai mở phủ sư tháp. Nham đại sư trầm giọng quát 1 tiếng, ngay sau đó tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra nhắm thẳng vào cái cửa đá của phủ sư tháp, ngưng tụ thành một đạo quang ấn, rót vào một cái vết lõm trên cửa đá. Ông... Toàn bộ tinh thần lực lúc này chấn động, cửa đá đang đóng chặt chậm rãi được mở ra, nhất thời một cỗ tinh thần ba động cường hãn khuếch tán ra chung quanh, làm cho đám phù sư ở gần phải liên tiếp thối lui. Tinh thần uy áp thật mạnh. Khi tinh thần ba động này tuôn ra, Lâm Động cũng kinh dị cảm giác được một loại uy áp đặc thù từ trong phù sư tháp khuếch tán ra. Dưới uy áp này, thân hình hắn giống như nặng hơn rất nhiều. Sắc mặt của một số người đứng trước đó đỏ bừng, vội vàng lùi ra. Không hổ là phù sư tháp. Hàn Duẫn dùng ánh mắt tham lam nhìn vào phủ sư tháp. Nếu như Thiên Hỏa Thành có được cái tháp này, trong vòng 10 năm chắc chắn có thể vượt qua phủ sư hội của Thiên Đô Quận. Phủ sư tháp đã mở, tháp đấu chính thức bắt đầu. Nham đại sư nhìn chằm chằm vào phủ sư tháp, sau đó đảo mắt về phía Lâm Động và Tử Nguyệt, trầm giọng quát lên. Câu nói này của Nham đại sư chẳng khác gì một quả lựu đạn nổ, làm toàn bộ ánh mắt của phủ sư nơi đây đều đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm vào phủ sư tháp. Không biết ai dẫn đầu hét lớn một tiếng lao vào trong phủ sư tháp đầu tiên. Có người đi đầu, đương nhiên đám phủ sư ở đây đều mau chóng hành động. Ở trong phủ sư tháp có hiệu quả rèn luyện và tẩy lễ tinh thần, cho dù không đạt được thành tích cao của phủ sư tháp thì cũng có thể đi dạo một vòng, đối với bọn họ toàn bộ đều có lợi mà không có hại. Chu Thông, Lưu Long, các người cũng đi đi. Nhìn cảnh tượng này, Hàn Duẫn cười nhạt đưa mắt nhìn Tử Nguyệt và Lâm Động, đương nhiên hắn đặt sự chú ý trên người Tử Nguyệt nhiều hơn. Phủ sư Viêm Thành, dù sao ngoài Tử Nguyệt ra cũng chỉ toàn những người bình thường, lần thách đấu này Thiên Hòa Thành ta tất thắng không thể nghi ngờ. Hàn sư, Lâm Động kia cũng có chút bản lĩnh, băng huyền kiếm của con đã bị hắn đoạt đi. Tảo chú nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Động, chỉ là tiểu bối vô danh mà thôi. Về phần băng huyền kiếm, chờ khi sau phụ sư tháp ta sẽ thay người đòi lại. Hàn Duẫn nói một cách bình thản. Dạ. Khi nghe Hàn Duẫn nói thế, tảo chú hưng phấn gật đầu, trong mắt Lưu Long ở bên cạnh cũng hiện lên hàn mang. Đi thôi. Chu Thông đứng bên cạnh Hàn Duẫn vốn không nói lời nào, thì bây giờ lại mở miệng. Lưu Long và Tào Chú đều gật đầu đáp ứng. Chu Thông, lần này phải nhờ vào ngươi. Hàn Duẫn thấp giọng nói. Chu Thông bình tĩnh gật đầu, ngón chân điểm xuống mặt đất, thân hình bay lên cao, lao vào trong phủ sư tháp. Lưu Long và Tào Chú lập tức theo sau. Khi vào tháp, Tào Chú quay đầu nhìn Lâm Động một cách ác độc và đầy khiêu khích. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy đám phù sư của Thiên Hỏa Thành đã tiến vào trong phủ sư tháp, Tử Nguyệt cũng mở miệng nói, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng tím bay vào bên trong. Lâm Động nhìn phù sư tháp cao vút, trong mắt cũng hiện lên sự hưng phấn. Hắn cũng rất muốn biết là với năng lực của hắn thì có thể leo tới tầng tháp thứ mấy. Lâm Động nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Tử Nguyệt biến mất, hắn không do dự bay vào trong đại môn. Lâm Động, lần này nhờ vào ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút. Ngay khi Lâm Động lao vào trong tháp, một thanh âm rất nhỏ truyền vào tai hắn, đó chính là thanh âm của Nham đại sư. Lâm Động khẽ gật đầu, thân hình cũng không dừng lại mà tiến vào bên trong. Phù, nhìn theo bóng lưng của Lâm Động cho tới khi biến mất, Nham Huyền cũng khẽ khẽ thở dài một hơi. Tới lúc này cũng chỉ còn cách chờ đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Sau khi bước vào đại môn, Lâm Động cảm thấy một cỗ tinh thần uy áp cực mạnh phủ xuống, bao vây lấy hắn, làm thân hình trở nên nặng nề hơn. Khi Lâm Động đặt chân xuống đất ngẩng đầu lên, nhìn tầng thứ nhất của phủ sư tháp. Bên trong tháp không gian chỉ rộng khoảng bằng một nửa cái sân bên ngoài mà hiện giờ đang chật kín người. Ở giữa không trung của tháp có một luồng tinh thần lực cường hãn ba động, uyển chuyển gấp khúc, khiến cho người khác phải kính ngưỡng. Trong tầng thứ nhất này có rất nhiều người, có không ít người với xông vào trán đã đổ mồ hôi, phải ngồi xuống xếp bằng dưới đất, hiển nhiên là chịu không thấu tinh thần uy áp ở đây. Nhìn tầng thứ nhất ổn á như vậy, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đảo mắt một vòng phát hiện không thấy đám người Chu Thông và Tử Nguyệt ở đâu. Phù sư có thể chống lại tinh thần uy áp của tầng này đang hưng phấn chạy vào vị trí ở gần, nơi đó có thông đạo đi lên tầng thứ hai. Lâm Động cũng không vội vã đi vào đó, hắn từ từ nhắm hai mắt lại cảm nhận một loại ba động vô hình đang từ bốn phương tám hướng kéo tới. Cái loại ba động này chính là một loại tinh thần lực, chẳng qua nó vô cùng tinh thuần tới mức đáng sợ, nó giống như một tia sáng không hề có quy tích quét qua toàn bộ không gian bên trong tháp, bởi vậy mọi người trong này bị loại ba động này bao phủ. Lâm Động thoải mái để cho loại ba động này phủ lên, sau đó hắn kinh dị cảm giác được cái loại ba động này xuyên thấu qua thân hình của hắn, trực tiếp xông thẳng tới Nê Hoàn Cung. Ba động kỳ lạ đảo qua Nê Hoàn Cung rồi thuận thế quét qua hai khỏa bản mệnh linh phủ. Khi loại ba động này đảo qua hai quả bản mệnh linh phù, Lâm Động rõ ràng cảm giác được linh phù của mình có chấn động rất nhỏ, màu sắc của nó cũng trở nên sáng hơn một chút. Cái loại cảm giác này giống như những tạp chất bám trên linh phù đã bị nó hoàn toàn gột bỏ vậy. Tuy cái cảm giác này không quá mạnh nhưng lại làm Lâm Động cảm giác được bản mệnh linh phù của mình đã trở nên cô đọng hơn. Đây là lực lượng tẩy lễ của phủ sư tháp sao? Quả nhiên rất thần kỳ. Lâm Động mở to hai mắt, trong mắt có sự kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà lực lượng tẩy lễ của tầng thứ nhất này quá yếu, không thể mang lại hiệu quả rõ rệt. Ngay tới đây, Lâm Động đảo mắt về phía thông đạo đi tới tầng 2. Hắn không do dự điểm chân lao vút đi. Không gian bên trong tháp cũng không phải là rộng không thấy đáy, cho nên phí chừng khoảng 5 phút Lâm Động đã xuất hiện ở một cầu thang thông đạo. Ở nơi đó có một bức tường tinh thần. Tinh thần lực hung hậu từ nơi hoàn cung của Lâm Động tuôn ra, vây kín lấy thân hình hắn, sau đó tung mình nhảy qua, thuận lợi leo lên tầng 2. Trong phù sư tháp tầng 2, số lượng người ít hơn tầng 1 nhưng cũng vẫn tương đối đông. Lâm Động chỉ đơn giản đảo mắt qua rồi đi thẳng lên tầng 3. Với tinh thần lực của Lâm Động thì 4 tầng đầu của phủ sư tháp đối với hắn không hề có nửa chút cản trở. Bởi vậy chỉ ước chừng 10 phút hắn đã qua quan trảm tướng, đơn giản leo lên tới tầng thứ 4. Khi lên tới tầng thứ 4 thì không gian trong tháp trở nên thoáng đãng hơn. Chỉ có một số ít phù sư leo được tới đây, đang thử vượt qua bức tường tinh thần để lên tầng 5 nhưng không được. Cho nên họ hết hy vọng, ở lại nơi này dùng lực lượng tẩy lễ. Cho dù thế nào thì nơi này cũng tốt hơn tầng 3 rất nhiều. Có thể chịu đựng được loại tinh thần uy áp này, những người ở đây đã gần như tiến vào nhị ấn phủ sư. Trong đám người phía dưới, họ cũng tính là người nổi bật rồi. Lâm Động nhìn thoáng qua khu vực này, phủ sư của Viêm Thành và Thiên Hỏa Thành ngồi ở hai khu vực khác nhau, bầu không khí của hai bên là vô cùng căng thẳng. Khi Lâm Động tiến vào thì ánh mắt của hai bên hiện lên sự kinh ngạc, sau đó phát hiện khí chất của hắn khác hẳn với nhân mã đôi bên. Số phù sư của Viêm Thành thì có ấn tượng tương đối sâu với Lâm Động khi hắn đánh bại Tảo Chú. Họ thở dài một hơi, trong khi số phù sư của Thiên Hỏa Thành thì lại khẩn trương vô cùng, im lặng khống chế tinh thần lực để bảo vệ thân thể mình. Lâm Động chỉ liếc mắt nhìn họ, phát hiện 8 vị phù sư Viêm Thành thì có 3 người tinh thần dao động cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa nhìn sắc mặt là biết đã bị thương. Đối với loại tình huống này, Lâm Động đã dự đoán trước cho nên không có bất ngờ. Khả năng hai bên xuất thủ là tương đối lớn, chắc là họ đã giao thủ qua với nhau. Tuy vậy, Lâm Động cũng không có ý định dừng lại hỗ trợ, mà trực tiếp đi tới thông đạo lên tầng thứ 5. Nhìn thấy hắn làm vậy, trong mắt đám phủ sư Viêm Thành hiện lên sự thất vọng, đám phủ sư Thiên Hỏa Thành thì lại có phần hưng phấn. Dưới cái nhìn của đôi bên, Lâm Động dừng lại ở trước bức tường tinh thần lên tầng 5. Số phù sư trong tháp này lập tức tập trung nhìn hắn. Leo lên tới tầng 4 có thể đã coi là ưu tú, leo lên tới tầng 5 sẽ lọt vào top những người dẫn đầu. Lâm Động tiếp tục cho tinh thần lực phủ kín thân hình, đang định nhấc chân bước vào trong, thì từ phía sau có một giọng nói truyền đến. Lâm Động huynh đệ, Tào Chú và Lưu Long vừa tiến vào tầng thứ 5, huynh đệ lên đó phải cẩn thận một chút. Nghe vậy Lâm Động ngẩn ra, quay đầu lại thì hắn phát hiện người nhắc nhở hắn chính là một trong 3 người đã bị thương kia. Thấy sắc mặt của người này tái nhợt lại mang theo vẻ chân thành, Lâm Động trầm mặc một chút, sau đó thu chân trở lại mở miệng nói. Người tên gì? Sao các người lại bị thương? Phong cách làm người của Lâm Động chính là người ta kính mình một thước thì mình kính lại người ta một trượng. Nếu như không có ai tới nhắc nhở hắn, hắn sẽ thản nhiên vô tư leo lên tầng thứ 5. Như vậy thì đám người này sẽ bị phủ sư Thiên Hỏa Thành đuổi ra ngoài. Hiện giờ đã có người nhắc nhở thì hắn đành phải dừng chân lại. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, đám phủ sư Viêm Thành ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự vui mừng, do dự một chút rồi nói. Tài hạ là Lý Hổ, chúng ta đều bị Tảo Chú và Lưu Long làm bị thương. Lâm Động ánh mắt lóe lên, mặc dù bên Viêm Thành và Thiên Hỏa Thành đều có 8 người, nhưng Tào Chú Lưu Long đã thương 3 người, đã phá vỡ đi cục diện cân bằng. Nếu như hắn bỏ đi, thì đám phù sư Thiên Hỏa Thành chắc chắn sẽ thu thập được đám phù sư ở Viêm Thành. Thủ đoạn khá hay đây. Lâm Động mỉm cười, quay đầu lại nhìn đám phù sư Thiên Hỏa Thành cười nói. Lâm Động, người muốn như thế nào? Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động khác thường, sắc mặt đám phù sư Thiên Hỏa Thành xám xịt quát lên. Số người chưa bị thương thì lên đi. Lâm Động không để ý tới đám người Thiên Hỏa Thành, nhìn vào đám phù sư Viêm Thành nhấc tay lên một cái, 3 đạo kiếm ảnh trong cản khôn đại bay ra. Được. Thấy Lâm Động ra tay, 8 gã phù sư Viêm Thành đại hỉ, 5 người chưa bị thương lập tức xông lên bao vây đám phù sư Thiên Hỏa Thành lại. Chiến đấu diễn ra không được bao lâu thời gian, với thực lực của Lâm Động cộng thêm 3 thanh băng huyền kiếm, muốn thu thập một đám người mới tiếp cận nhị ấn phù sư quả thực là một chuyện tương đối dễ dàng. Bởi vậy chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, 5 phù sư của Thiên Hỏa Thành đã bị Lâm Động đánh trọng thương, hàn khí nhập thể, sắc mặt tái xanh. Nhìn 3 phù sư còn lại của Thiên Hỏa Thành đang ngoan cố chống cự, Lâm Động lật tay một cái thu hồi 3 thanh băng huyền kiếm, thản nhiên nói. Chuyện còn lại cho các người tự làm đi. Trong 8 phù sư Thiên Hỏa Thành thì Lâm Động đã đánh bị thương 5 bị, chỉ còn lại 3 người có lực chiến. Trong khi bên Viêm Thành còn tới tận 5 người, cục diện đã nhất thời nghịch chuyển. Đa tạ Lâm Động sư huynh. Nhìn thấy Lâm Động thu kiếm, tám phủ sư Viêm Thành nhất thời cung kính, ván này phần thắng đã nằm trong tay họ chắc rồi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lý Hổ huynh đệ đi. Lâm Động bắn tay, lao ra ba viên linh đan có thể khôi phục tinh thần lực vào trong tay ba người bị thương, sau đó không hề do dự, thân hình lao thẳng vào bức tường tinh thần để leo lên tầng 5. Nhìn thấy Lâm Động dễ dàng tiến vào tầng thứ 5, trong mắt tám vị phù sư Viêm Thành hiện lên vẻ hâm mộ, sau đó nhìn về mấy vị phù sư Thiên Hỏa Thành, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo. Nhìn thấy đám người này nhìn mình, tám vị phù sư Thiên Hỏa Thành sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới cục diện thay đổi bất ngờ, vận rủi cuối cùng lại rơi vào đầu họ. Khi Lâm Động mà xuất hiện ở tầng thứ 5 thì đầu gối hắn hơi cong lại, loại tinh thần uy áp này cao hơn tầng 4 phải gấp cả chục lần. Phù, thẳng lưng, Lâm Động thở ra một hơi, sau đó bước về phía thông đạo lên tầng thứ 6. Tầng thứ 5 này không phải là nơi mà hắn muốn dừng chân. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ qua đi thì Lâm Động đã tới thông đạo của tầng thứ 6, chẳng qua lúc này hắn thấy hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trước bức tường tinh thần. Tảo chú, Lưu Long. Khi hai người này nhìn thấy Lâm Động sắc mặt trở nên lạnh lùng, nắm tay của Tảo chú run lên. Lưu Long thì cười dài nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thanh âm nhu của hắn vang lên trong tháp. Lâm Động huynh đệ, ta đã nhắc nhở ngươi, trong tháp có nguy hiểm, nên cẩn thận một chút rồi mà.